Thanh Hoa Trấn, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Tam cầm lấy bàn chân Tần Sán, dùng vỏ hạch đào đã bể chọc ngay giữa chân hắn. Cái loại cảm giác vừa thích vừa nhột này, làm Tần Sán quả thật giống như quăng thân vào địa ngục. Hai tay không ngừng đấm trên mặt đất, một bên vừa cười lại vừa gọi cầu xin tha thứ, một bên còn không ngừng giãy giụa. Nhưng bị Nhan Tam đặt ngồi dưới thân, lòng bàn chân lại còn bị chọc ngứa, căn bản không thể xuất ra khí lực, mà cảm giác ngứa ngứa dưới chân còn là một nặng ba nhẹ chọc chọc. Chọc đến mức ngực, cổ họng và miệng còn muốn ngứa theo. Chút này cũng không đau, nhưng đối với Tần Sán mà nói so với cực hình còn muốn khó chịu hơn. Hảo Tổ Tông, Nhan Tam Tổ Tông, ta sai rồi. Ha ha ha, ta nhận sai, đừng chọt nữa. Ô ô ô. Tần Sán quả thực muốn khóc lên. Ngươi còn trốn không? Không trốn. Ha ha ha. Vậy ngươi chính là trò nhỏ. Ô, ta là chó nhỏ. Cứu mạng, người mau tới. Xảy ra chết người. Bên kia xương phòng, A Đại đang nằm trên giường xem một quyển binh thư. A Nhị, A Bân còn có A Đinh ba người đang chơi bài cửu. Nghe được từng trận tiếng vang đùa giỡn bên ngoài của Nhan Tam và Tần Sán, ba người ngừng lại động tác trong tay, cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa sổ, rồi mới cùng nhau lắc đầu thở dài. Một ngày mỹ cảnh như thế, sao lại chẳng có được một nương tử xinh đẹp khả nhân bồi bên cạnh, động lòng người. Phát xuân cái gì, nhanh lên, đến phiên ngươi, nếu không thì người thua mời mấy người chúng ta đến Túy Nguyệt Lâu chơi một lần. Chủ ý này không tệ, vậy khai bài nhanh lên một chút. Tần Sán kêu la nửa ngày cũng không có người đến giúp hắn. Thời gian lâu, lòng bàn chân cũng không còn ngứa cong nhân tâm phê như lúc đầu. Chỉ cảm thấy cơ thịt trên mặt đều mỏi như. Thế là cả người nằm dạp trên đất thở dốc. Nhan Tam thấy hắn không phản kháng, cho nên cũng ngừng lại. Muốn phòng hắn giãy giụa, nhưng thật ra vẫn là bình ổn khí lực. Bất quá hắn vẫn ngồi trên người Tần Sán không có đứng dậy. Đem vỏ hạch đào bể nát ném qua một bên, dùng tay áo thuận tiện xoa xoa mồ hôi trên trán. Tần Sán nằm ở nơi đó, bên tai mơ hồ truyền đến thanh âm khàn khàn già nua, sướng lên một khúc điệu hát dân gian. Trước sao hồng tía đua chen, giờ sao giếng lấp tường nghiêng thế này. Cảnh xuân sắc thắm còn đây, lòng xuân lại đã đâu hay nhà nào. Sương răng sớm, chiều mây cao, mưa che tranh cũ, khói sao ảnh thuyền, tuổi xuân thiếp khóa trong hiên, ngẩn ngơ ba tháng xuân nghiêng qua trời. Nguyên lai xá tử Yên Hồng khai biến, tự giá bản đô phó giữ đoạn tỉnh Đồi Viên, lương thần mỹ cảnh nại Hà Thiên, thưởng tâm nhạc sự Thùy Gia Viện, chiêu phi Mộ Quyền, Vân Hà Thúy Hiên, Vũ Ti Phong Phiến, Yên Ba Họa Thuyền, Cẩm Bình Nhân Thắc Khán Đích Giá Thiều Quang Tiện, hồi 10 mẫu đơn đình. Tần Sán men theo thanh âm nhìn đến, phát hiện nguyên lai là lão bá chủ phòng vừa đi trên hành lang vừa đang hát tiểu khúc. Một bên còn đùa cùng cầu quan. Lão bá lấy một khúc xương quơ quơ trước mặt nó, rồi mới xòe khúc xương đặt trong lòng bàn tay. Tay bên kia thì để cục đá. Hai tay đều nắm lại thành quả đấm đưa đến trước mặt cầu quan, để nó đoán khúc xương để trong tay nào. Tần Sán nhìn nhìn liền xuất thần. Nhan Tam bên kia thủy chung vẫn không thấy Tần Sán có động tĩnh. Quay đầu nhìn thì thấy Tần Sán đang nghiêng đầu suy nghĩ, ánh mắt thẳng tắp không biết nhìn gì, rồi lại chuyển phương hướng, đến gần đầu Tần Sán. Từ tầm mắt Tần Sán nhìn qua, người đang nhìn cái gì? Hừ, thanh âm và biểu tình của Tần Sán trở nên nghiêm túc. Người nhìn kỹ tay của lão bá. Thật ra trước khi lão đưa tay cho cầu quan đoán thì đã đem khúc xương và cục đá cháo nhau. Cho nên cầu quan vô luận đoán tay nào thì bên trong cũng đều là đá. Nhan Tam nhìn kỹ, phát hiện quả như giống như Tần Sán nói. Khi lão bá cầm khúc xương, trong ngón tay còn kẹp theo hòn đá nhỏ. Lúc giấu tay xuống sau lưng thì đem đá nhỏ trong ngón tay chèn vào. Mà khúc xương ban đầu thì bị lão nhanh chóng giấu qua một bên. Sau đó lần thứ hai đưa đến trước mặt cầu quan. Cầu quan nâng móng vuốt chỉ tay trái, mở ra, quả nhiên là cục đá. đã lớn tuổi thế còn đi khi dễ một con cún. Nhan Tam có chút tức giận, chắc là do cảm thấy cậu quan đoán mãi vẫn không đúng. Lại còn dương miệng nhiễu nước nước nhìn lão bá, bộ dạng thực rất đáng thương. Tần Sán, thiết, một tiếng, tuổi ngươi không lớn lắm, khi bình thường cũng không thấy ngươi ít khi dễ nó. Nhan Tam cau mày lấy tay quạt một phát sau đầu hắn. Tần Sán nâng tay sờ ót, đột nhiên hai mắt trừng to, tiếp theo liền một phát từ dưới đất bò dậy. Cũng không biết khí lực từ đâu khiến Nhan Tam không hề phòng bị ném một bên. Con khỉ ngốc, ngươi, Nhan Tam có chút không hiểu từ dưới đất đứng lên. Thấy Tần Sán không quay đầu đã vội vàng bước đi. Hắn cũng nhanh chóng đuổi theo. Cách Trương.